thì thầm, lời thì thầm. Quốc Minh xin được chào đón quý thính giả đến với chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập đến vấn đề bí mật phòng the, phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống có những trạng thái cảm xúc, những chuyện buồn hay đơn giản là những cú sốc không mong muốn nhưng vẫn xảy đến. Nó sẽ thật sự là bi kịch, mang lại sự khổ đau không dễ dàng vượt qua đối với những người còn non nớt. Và với những người từng trải thì những cảm xúc ấy dễ chế ngự hơn. Bản lĩnh kinh nghiệm sống cũng như sự ứng phó đối với đa dạng những tình huống trong cuộc sống sẽ giúp những người từng trải không bi ai, bi lụy. Trái lại, nhìn vào mặt tích cực thì những cú sốc hay những bi kịch khiến con người trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn và mạnh mẽ hơn. Thất tình là nỗi đau đan xen của nhiều cảm xúc tồi tệ. Nó ngậm nhắm và nhiều người đã ngã gục trước nó, thậm chí đẩy con người ta vào những hành động dại dột và ngu ngốc. Những vụ việc đau lòng xảy ra xuất phát chính từ nguyên nhân thất tình gây ra bao vụ án giết người hay đơn giản là người trong cuộc tìm đến cái chết để chấm dứt những ngày tháng đau khổ bế tắc vì không tìm ra lối thoát. Khi người ta thất tình, đó cũng chính là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay, nhằm mục đích mở ra những hướng đi sáng sủa nhất cho những người trong cuộc. Và ngay sau đây, Quốc Minh xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả có mặt trong phòng thu là chuyên gia tâm lý học Trịnh Trung Hòa, người sẽ đồng hành cùng chương trình để đưa ra những hướng đi đó. Lời đầu tiên, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý học Trịnh Trung Hòa đã dành thời gian tham gia vào chương trình của chúng tôi. Vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào anh Quốc Minh. Thưa quý thính giả, có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, các bác sĩ, các thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi qua đường dây nóng 043-5588-989 hoặc gửi email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn. Hoặc viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ Ban Biên tập Joy FM, số 5, đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Quý thính giả thân mến, nỗi đau thất tình thường không chia đều cho cả hai người trong cuộc. Người chủ động chia tay thường có sự chuẩn bị, tính toán trước, do đó ít đau khổ hơn. Ngược lại, phía thụ động chưa được chuẩn bị tốt về mặt tâm lý, thậm chí hoàn toàn bị bất ngờ trong khi họ vẫn còn đang yêu, đang tràn đầy hy vọng, do đó họ sẽ bị đau đớn và tổn thất hơn rất nhiều. Và trước tiên, mời quý thính giả hãy cùng nghe bài viết sau đây có tựa đề Làm gì khi bạn thất tình của tác giả Thùy Mai. Làm gì khi bạn thất tình? Lần đầu thất tình sẽ làm cho trái tim bạn tan nát. Nó như một thứ ma lực đeo đuổi bạn mỗi ngày trong suốt quãng thời gian sau khi chia tay. Làm cách nào để vượt qua những ảnh hưởng đặc biệt khi thất tình? Bởi điều này sẽ đặt nền móng cho những mối quan hệ trong tương lai của chính bạn. Hãy thực hiện những bước sau để học cách cân bằng tâm lý sau khi chia tay người yêu. 1. Học cách chấp nhận nỗi đau. Trong những ngày đầu sau khi chia tay, bạn cần phải chấp nhận sự thật đang diễn ra. Cứ để bản thân cảm nhận những đau đớn do việc chia tay mang lại. Tự cho phép mình thưởng thức một que kem mát lạnh, dành hàng giờ cho những bộ phim hài lãng mạn hoặc khóc thật nhiều nếu bạn thấy điều đó là cần thiết. Hãy giải thoát tất cả những cảm xúc lo lắng, giận dữ trong người, nó giúp cho bạn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. 2. Hãy đặt cho mình một giới hạn. Dẫu cho bạn cần một ít thời gian để học cách chấp nhận nỗi đau, để cho bản thân từ từ quen dần với cảm giác ấy, nhưng chắc chắn phải có một giới hạn nhất định, một tuần, một tháng hoặc giới hạn một khoảng thời gian cụ thể. Hãy nhắc nhở bản thân chỉ được phép đau khổ trong ngần ấy thời gian. Khi gần đến cột mốc thời gian hạn định, bạn phải tăng tốc, nỗ lực hết mình và vượt qua những đau buồn ấy. Đặt ra một giới hạn về thời gian giúp bạn học cách dung hòa và không bị chết chìm trong những đau khổ của tình yêu. 3. Hạn chế tập trung đầu óc vào chuyện đó. Bắt đầu tìm kiếm những công việc mới mẻ giúp công việc bạn trở nên thi vị hơn, những công việc khiến cho niềm đam mê và tâm huyết trong bạn trỗi dậy. Thay vào đó, bạn nên tìm kiếm một việc gì đó làm giảm bớt sự tập trung và suy nghĩ cho việc bạn đã chia tay người yêu. Nó sẽ giúp bạn sớm bỏ lại nỗi buồn phía sau lưng. Tìm những thú vui và sở thích có thể thu hút sự tập trung của bạn. Dành thời gian dạo phố với bạn bè, đi mua sắm, xem phim. Hãy làm bất cứ điều gì giúp bạn vui vẻ, yêu đời hơn. 4. Tìm cách làm cho cuộc sống trở nên hữu ích. Đây là thời điểm chọn lựa và dồn sức cho những điều mới mẻ và hấp dẫn. Sự tự tin trong bạn sẽ tăng lên mạnh mẽ nếu như bạn tìm ra cách tập trung thời gian rảnh rỗi và năng lượng dư thừa cho một hướng đi hiệu quả. Chú tâm vào dự án mới trong công việc. Hãy chọn một công việc gì đó có thể thử thách bạn và giữ bạn luôn ở một trạng thái bận rộn. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đã lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm, chương trình phát trên kênh Joy FM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi cho chúng tôi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn hoặc viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ Ban Biên tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả và thưa chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, có thể nói chủ đề ngày hôm nay là thất tình. Dường như nó là một cái chủ đề dành cho những người mà chịu phải những cái cảm xúc về tình cảm rất là lớn, những cái cú sốc mà dường như con người ta là khó mà chịu đựng nổi. Thất tình nó đã trở thành chủ đề của văn thơ, của những ca khúc trữ tình. Và có thể nói rằng trong cuộc sống ngày hôm nay, khi con người ta đang phải chịu đựng một cái sức ép rất lớn trong một cuộc sống hiện đại, thì về mặt tình cảm khi đã họ phải chịu một cú sốc về thất tình thì có lẽ là nhiều người khó mà chịu đựng nổi. Trước tiên xin được hỏi chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa rằng thất tình nó có nghĩa là gì và phải làm gì khi chúng ta gặp cái tình trạng bị thất tình như vậy? Đúng như anh Quốc Minh vừa nói, cái thất tình không phải là chuyện lạ. Nó có từ lâu lắm rồi, và một cái câu chuyện mà có lẽ nhiều người Việt Nam đều biết là cái chuyện Lá Ngọc Cành Vàng của Nguyễn Công Hoan ấy. Đấy, trong đó là có một cái cô gái yêu một cái anh trai và không được đáp lại, suýt nữa thì tử vong đấy. Rồi thì chuyện chàng Trương Chi trong quá khứ có rất nhiều cái chuyện thất tình. Nhưng mà trong cái thời hiện đại này thì tôi cho rằng là thất tình nó sẽ nhiều hơn. Tức là hai người, ở đây ta nói về trường hợp mà hai người đang yêu nhau mà có một người thôi chấm dứt cái mối quan hệ, không muốn tiếp tục yêu nữa. Thế thì cái hiện tượng này trong xã hội hiện đại tôi cho là nó xảy ra khá nhiều. Theo một nghiên cứu của tiến sĩ tâm lý Piontech người Thái Lan thì ông ta cho rằng là bình quân một cô gái ở Bangkok ấy, thủ đô của Thái Lan ấy, là từ khi biết yêu cho đến cái lúc kết hôn ấy, là trải qua 8 mối tình mới đi được đến hôn nhân. Như vậy thì nó phải có 7 cuộc chia tay. Và nếu người ta gọi là thất tình thì phải có 7 lần thất tình, đúng là thất là thất tình. Thế thì cái sự mà một người nào đó người ta yêu mình rồi đến lúc người ta không yêu nữa, nó là cái chuyện mà không phải bây giờ làm gì có mấy ai mà yêu một cái lấy ngay cái người đó, mà chỉ yêu một lần duy nhất trong đời và thành vợ thành chồng, cái đó hiếm. Ngày xưa thì nhiều, chứ bây giờ thì hiếm. Bây giờ chia tay rất nhiều. Cho nên là tôi không muốn nói rằng là cái chuyện thất tình thì ta coi như là trò đùa, không là gì cả. Nhưng mà tôi cũng cho rằng là không nên quá bi lụy đến nỗi là không thiết sống nữa. Đấy. Rồi bỏ học, bỏ làm ăn, đi lang thang. Rồi thì xa vào cờ bạc, cái rượu chè, thậm chí là nghiện hút, thậm chí là đi trừng phạt cái kẻ không yêu mình nữa, bằng thành ra gây tội ác và cuối cùng là bị pháp luật trừng trị. Thế thì cái đó là cái điều rất là đáng buồn. Mà tôi cho cái này là cũng có thể là người ta không hiểu biết, không biết rằng là trong cái xã hội hiện đại này nha, như vậy là cái điều tra về cái tuổi quan hệ tình dục lần đầu của thanh niên Việt Nam ấy là 19,6, bình quân là cái tuổi ấy là có quan hệ. Mà tuổi kết hôn bây giờ trung bình là nam giới là 27, nữ là 25. Như vậy nó có khoảng 6-7 năm yêu đương như thế. Thế cái chuyện mà thay đổi một cái đối tượng yêu mà ta gọi là thất tình, bị người ta bỏ đấy, thì như vậy là nó nhiều lắm. Cho nên là ta nhận thức được cái điều này thì nó cũng sẽ làm cho ta giảm bớt cái sự đau đớn. Như vậy rõ ràng rằng là cái thất tình nó là một cái trạng thái tình cảm hết sức tồi tệ, đúng không ạ? Khi mà một ai đó bị từ chối về lĩnh vực tình cảm. Và có lẽ điều cái thất tình này nó không nằm nhiều ở nam giới hay nó nằm nhiều ở nữ giới, có lẽ là chúng ta không định lượng được cái vấn đề đó, đúng không ạ? Bởi vì nó là cái tình cảm, mà đã là tình cảm thì không thể cân đo đong đếm được, đúng không ạ? Vâng, nhưng mà có một điều rất muốn hỏi chuyên gia chị Trung Hòa là như thế này. Khi thất tình thì điều đầu tiên người nam hay người nữ đó nên làm cái việc gì? Bởi như chuyên gia cũng vừa đề cập đến và gần đây nhất là rất nhiều thông tin báo chí cũng đã đưa một số cái vụ án là một cô gái đang là sinh viên đại học nhảy cầu tự vẫn vì bị từ chối. Một chàng trai là cầm chai xăng ném vào nhà người yêu vì bị từ chối yêu. Vâng, đó là những cái hành động có thể nói vô cùng tiêu cực và không chỉ về nguy hiểm đến tính mạng mà nó còn phạm pháp về hình sự. Vậy khi bị thất tình thì nên làm gì? Đó là điều mà chắc chắn nhiều quý thính giả cũng đang rất muốn chuyên gia chia sẻ. Nếu cần một lời chia sẻ chí tình của chuyên gia tâm lý, tôi góp ý với những bạn chẳng may rơi vào cái hoàn cảnh mà ta yêu một ai đó như bị từ chối, không đáp lại, thì trước hết là bạn nên nhận thức được đây là một cái hiện tượng thường xảy ra trong xã hội hiện đại. Bây giờ ít khi mà yêu một người lấy đúng cái người đó mà cứ thế ở hạnh phúc cho nên lúc chết cũng có, nhưng mà cái tỷ lệ ấy là hơi bị thấp. Cho nên nếu bạn rơi vào cái này, bạn đừng nghĩ là sao lại cái sao quả tạ nó chiếu đúng vào mình khổ thế này và không thiết sống nữa. Đấy là cái điều nên tránh, vì cái ý nghĩ bi đát như này nó dễ dẫn đến những cái hành vi hủy hoại cả cái mạng sống của mình. Ở trong Vinh có một cái cầu mà trai gái tự tử nhiều quá đến nỗi họ gọi là cầu tử thần, thậm chí là trói nhau vào xong rơi sang 15 sông. Và cho đến hiện tại bây giờ là người dân ở đấy cũng là lập một cái miếu thờ những cái người mà lên cầu đấy tự tử đấy. Đấy, như vậy là vì thất tình mà như thế. Họ có thể nói những người này thôi thì họ đã qua đời, cái vong linh của họ mình không dám bình phẩm, nhưng có điều là họ làm khổ những cái người còn sống đấy. Cha mẹ anh em đau đớn biết chừng nào khi mà một người con gái hay con trai đến cái tuổi sinh viên, có người tốt nghiệp đại học đang đầy tương lai hứa hẹn mà bỗng chốc rơi vào cái cảnh như thế, những người còn sống đau đớn lắm. Nếu họ là những người nghĩ đến những người còn sống, họ không làm như vậy đâu. Thế thì tôi cũng đã từng nghe những cú điện thoại mà có những cô gái bảo đây em để cốc thuốc ngủ trước mặt đây rồi và nói chuyện mấy anh xong là em. Thế thì khi tôi chia sẻ với họ cái điều này thì họ thấy là cái nỗi đau này tất nhiên là đau, nhưng mà không đến cái mức nó như vậy. Và kết quả là sau khi nói chuyện với tôi một lúc xong thì họ đổ cốc nước đó đi, và có người còn cười mình là không được gì, mình sao mình lại yếu đuối đến mức như thế nhỉ. Thế còn có cái trường hợp nữa là nên tránh là cái này, là có những người là không nhận thức được mình, anh Minh ạ. Tức là họ yêu một cái đối tượng như các cụ dạy là nồi tròn vung nò tròn, nồi méo vung méo mà. Yêu một cái đối tượng nó quá là không tương xứng với mình, cho nên là nó không thành công, tôi cho là dễ hiểu. Mà kỳ lạ là trong tình yêu sao nó lại cứ có cái chuyện ấy. Có một cô ấy xin kết bạn mà cô ấy ra một cái tiêu chuẩn là đàn ông mà em yêu là phải cao từ 1m75 trở lên, dưới 1m75 không nói chuyện. Thế cái người tư vấn nó hỏi là thế em cao bao nhiêu, thế em có 1m52. Thế nên người mình thấp như thế lại cứ đòi một cái người cao như đây. Tôi nói một cái thí dụ về cái chiều cao là cái đo được, nhưng mà ngoài ra có những cái khác không đo được, nó nhan sắc chẳng hạn thì ai mà đo được. Thế cho nên là làm sao, tức là cái nỗi bất hạnh của con người này, yêu phải cái người không yêu mình, đấy là một nỗi bất hạnh lớn. Đấy, chúng ta lớn lên chúng ta đều muốn có hạnh phúc, ta đi tìm tình yêu, tìm làm sao phải tìm đúng cái người mà mình yêu, họ cũng yêu mình. Tìm một cái người không yêu mình là chuốc cái họa vào người, nó khổ. Đấy, cho nên là dễ thất vọng, cho dù có yêu được nữa thì cái tình yêu ấy rất khó nuôi dưỡng, giữ như là giữ hoa. Bởi vì tình yêu nó chỉ khó, tình cảm nó chỉ đến có một phía thôi. Đấy, đúng ạ. Vâng. Hoặc là nó lệch anh ạ, một bên nó 9-10, một bên nó 1, thế thì nó mất thăng bằng. Vâng, nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng đều thống nhất một điều là khi mà người ta bị từ chối về mặt tình cảm, người ta hụt hẫng trong tình yêu thì cái việc thất tình nó dễ dàng nó xảy ra. Và khi một con người mà nó rơi vào cái tình trạng thất tình, có nghĩa là lúc đấy là lý trí, tình cảm không còn nữa, lý trí không còn nữa. Nó như là một cái vết đau, nó như là một cái loại virus, nó gặm nhấm trong trí óc của mỗi một con người khi bị thất tình. Nó không phải là một vết thương ngoài da, đúng không ạ? Nếu mà vết thương ngoài da thì chúng ta có thuốc, chúng ta bịt lại. Nhưng mà thất tình nó là một cái vết thương trong tâm hồn, thực sự là rất khó để mà chữa. Nếu anh hỏi tôi là theo kinh nghiệm của tôi nhiều năm làm tư vấn thì nhận xét thấy cái người nào hay bị thất tình, người như thế nào, kiểu người thế nào hay thất tình, thì tôi xin phát biểu một cái nhận xét của tôi là này: người nào ấy mà họ dồn hết tất cả vào tình yêu thì nếu cái tình yêu tan vỡ là hết, không còn gì nữa. Cho nên nếu cần một lời khuyên của tôi, tôi góp ý với các bạn đang yêu là khi bạn đang yêu, chúng tôi công nhận tình yêu là cả một cái quan trọng trong cuộc đời, nhưng không phải là tất cả. Tôi có viết một cuốn sách Tình yêu không phải là tất cả, bởi vì ngoài nó ra chúng ta còn sự nghiệp, chúng ta còn bạn bè, chúng ta còn thú vui nhiều thứ lắm, còn học hỏi thăng tiến. Tại sao bạn lại hy sinh tất cả những cái đó, dồn tất cả vào tình yêu? Bạn đánh một canh bạc, hay nói chính xác là chỉ dồn cho một người thôi, đúng không ạ? Đúng đấy, dồn cho một người. Thế mà như thế là tôi gọi là canh bạc, có thể có bạn lắc đầu, nhưng mà đúng là tình yêu nó hay thay đổi lắm bạn ơi. Tình yêu tôi công nhận nó là một cái tình cảm mạnh nhất, nhưng mà nó cũng là tình cảm mong manh, dễ vỡ nhất. Vâng, vì tình yêu người ta có thể vượt qua được tất cả, đúng không ạ? Nhưng mà vì tình yêu mà người ta cũng có thể mất tất cả. Đấy. Đúng ạ. Cho nên là bạn yêu thì bạn cứ yêu, nhưng mà đừng có vì thế mà quên luôn cả cha mẹ, chẳng hỏi gọi điện làm gì nữa, quên luôn cả bạn bè, bao nhiêu bạn bè dẹp hết. Vì từ nay ta có người yêu rồi, ta không có thời giờ để đi chơi với bạn nữa. Mà quên luôn cả thư viện để các thứ học hành, như thế là cũng không có thời giờ nữa. Chỉ có là suốt ngày, có những người suốt ngày là ngồi cầm cái máy điện thoại để chờ người yêu. Lúc nào lại anh làm gì đấy, anh có nhớ em không, anh có yêu em không, suốt ngày chờ xem cái điện thoại nó có lập lòe không, có chuông không. Tức là tự cho mình một cái quyền là đi kiểm soát người khác, kiểm soát cả tình cảm của một người khác, đúng không ạ? Mà đặt tất cả cái cuộc sống của mình vào đấy. Cho nên là đến khi mà nó tan vỡ, tôi lưu ý bạn là tình yêu ở cái thời đại bây giờ nó có thể là rất đẹp, nhưng nó có thể tan vỡ. Nó có nhiều lý do lắm. Ngày xưa thì ít lý do hơn, bây giờ nó có nhiều lý do lắm. Thế thì nếu nó tan vỡ thì bạn còn lại cái gì? Đấy là câu hỏi. Đấy, cho nên là cái người nào mà có bản lĩnh, cuộc sống của họ đầy ắp niềm vui, chằng chịt những mối quan hệ, bao nhiêu dự định trong tương lai, bao nhiêu bạn bè chia sẻ, thì người ấy nếu có tan vỡ tình yêu, họ nó gãy một cái trụ, nhưng họ còn bao nhiêu trụ khác chống đỡ, họ vẫn đứng vững. Vâng, rõ ràng là như lời chia sẻ của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, thì chúng ta có một tình yêu trong sáng, có một tình yêu thủy chung. Điều đấy là rất quý trong cuộc sống, nhất là trong một cái cuộc sống công nghiệp hiện đại ngày nay. Nhưng điều đấy không có nghĩa rằng là chúng ta dành hết cho cái tình yêu đó, mà chúng ta còn có sự nghiệp, chúng ta còn có bạn bè, chúng ta còn có nhiều mối quan hệ khác trong xã hội, đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng san sẻ cái tình cảm đó, những cái cảm xúc đó cho nhiều mối quan hệ khác nhau, và tập trung vào nhiều thế thì chúng ta sẽ tránh được cái sự hụt hẫng, hay nói một cách khác ra trong tình cảm chúng ta sẽ tránh được rất nhiều cái sự thất tình, và chúng ta nhanh chóng tìm được lối thoát khi mà bị thất tình. Vâng, trở lại với hai chữ thất tình này thì một thực tế mà cũng đã bàn với cả chuyên gia, đó là những cái tiêu cực mà khi người ta bị thất tình đó. Vâng, có những người thì vi phạm pháp luật chỉ vì thất tình, có những người mất mạng cũng chỉ vì thất tình. Và cụ thể là khoa A9 của bệnh viện Bạch Mai, khoa cấp cứu bệnh viện Mai tiếp nhận rất nhiều những cái vụ là tự sát nhưng mà không thành công, như uống thuốc ngủ hoặc là uống thuốc sâu. Vâng, và dẫn đến là nếu không cấp cứu kịp thời thì rất nhiều người đã phải bỏ mạng. Như vậy thì có thể nói rằng là đấy là những cái hành động nó không được tỉnh táo, có đúng không ạ? Tức là trong cái cơn đau đớn của sự thất tình ấy, họ làm những cái việc mà về sau này có thể là cả cái phần đời còn lại phải dùng để mà trả giá cho cái sai lầm của cái lúc đó đấy. Đấy, vì thế cho nên là lúc này rất cần sự chia sẻ, của những người thân, của bạn bè, và nếu không là đường dây tư vấn với các nhà tâm lý, thì bạn sẽ như là cái người sắp sửa ngã xuống vực ấy. Có người có những bàn tay cứng rắn kéo bạn lại, và bạn sẽ qua được cái đó. Vâng, thưa chuyên gia, là cụ thể là thực tế trong cuộc sống này thì cái sự vấp ngã không thể tránh khỏi đối với mỗi người. Càng trưởng thành bao nhiêu thì người ta càng vấp ngã nhiều bấy nhiêu. Mỗi lần vấp ngã là một kinh nghiệm để người ta đứng dậy và đi tiếp cho nó tốt hơn, đúng không ạ? Để tránh được những cái mà người ta đã từng gặp phải. Anh ạ, không phải là chỉ đứng dậy và đi tiếp đâu, mà theo quan sát của tôi và nhìn lại cái lịch sử trong quá khứ thì chúng tôi thấy là có một số không ít những danh nhân trở thành vĩ đại nhờ có thất tình. Thí dụ trong số đó, cái danh sách khá dài, trong số đó có Engel là một người rất đáng kính. Ông thủa trẻ ông cũng bị thất tình, và ngay sau đó là vẫn có nghị lực để mà đi tới những cái bước đường sáng láng sau này. Cho nên là khi một người thất tình ấy, nếu là người có tài, có nghị lực, có khả năng, thì họ sẽ làm những cái việc tốt đẹp với mục đích là để cho cái người mà từ chối tình yêu của mình ấy phải hối tiếc là đã đánh mất ta, rồi sẽ phải hối tiếc. Tôi nhớ một nhà văn Pháp, ông ấy nói rằng là người ta hỏi ông ấy là ông đi tìm gì ở phương Đông, ông bảo là tôi đi để tìm danh vọng để được yêu. Và ông với cái quyết tâm như thế, về sau ông trở thành một nhà văn lớn, Chateaubriand. Thế thì như vậy là những cái người mà họ có tiềm năng ấy, thì nhờ cái sự thất tình đó mà họ trở nên là làm được những kỳ tích. Trái lại, cái người vô tài bất tương thì lại vì cái sự thất tình đó mà làm những chuyện bậy bạ, nguy hiểm. Thí dụ như là tự tử rồi đi giết người, đi tạt axit, đi trả thù. Nên trên báo có cái bài mà tôi đọc tôi thấy là lạ lùng là, không yêu đã chết đấy. Tỏ tình không yêu đã chết đấy. Thế thì mà đến lúc đọc cái bài báo ấy, là một cái anh đưa cô này vào cái quán cà phê, thì cô này có mục đích là đưa vào đấy để cô nói rõ là tại sao cô không yêu được, nhưng mà anh thì cứ yêu thì cô kia từ chối là vớ được cái gậy ở đây phang chết luôn. Thế thì cái người mà không có bản lĩnh, không có năng lực, chỉ có nghĩ đến những cái chuyện như thế thôi, thì cái sự thất tình nó đẩy người ta vào cái thảm kịch. Vâng, và thậm chí là đã có từng có những vụ án đó đã xảy ra một cách rất là mình có thể nói rằng là kỳ án. Ví dụ một người vợ quá ghen tuông và thấy chồng mình không yêu mình nữa. Và vụ án này là có thực, đó là sau đó là người vợ xử lý chồng bằng cách gì, cắt đi của quý của chồng. Đấy là một cái kiểu mà thất tình, một cách mà mình tạm dùng một từ đó là rất là man dợ, đúng không ạ? Tức là cái thất tình nó đi với cái ghét, hai cái nó là bạn đồng hành của nhau. Mà nhân anh nói đến cái cắt cổ quý, tôi mới nhớ đến người ta tổng kết ở bệnh viện, một cái bệnh viện từ dũ ở thành phố Hồ Chí Minh, cái năm 2011 có 7 người cắt cổ quý. Mà có lẽ này là vào cái nước ta này thành ra cái nước có nhiều người cắt cái đó nhất đấy. Bởi vì là ở châu Âu ít khi có những cái sự như thế lắm. Có một cái nhà tu hành cắt mà báo chí họ đăng âm cả lên. Mình thì là... Vâng, có lẽ là các bà vợ hoặc là những người phụ nữ nói chung là những người mà dễ bị tổn thương tình cảm nhất. Vâng. Và cũng là những người mà khó tìm ra những cái hướng đi nào nó sáng suốt nhất, đúng không ạ? Mấy này họ yếu hơn, họ không đánh được cái người là cái anh đàn ông mà nó bị thất tình, nó lấy gậy nó đập chết người phụ nữ. Nhưng cái người phụ nữ họ yếu hơn, cho nên họ phải dùng mưu. Đấy, dùng mưu cái việc cắt cái đó. Đến khi mà đưa vào bệnh viện thì có mà các bác sĩ nhận ra một cái là các cái vết cắt nó đều sắc. Tức là họ có chuẩn bị cái dụng cụ để cắt nó sắc lẹ. Chứ nó mà cùn thì khó mà nối. Nên bởi nó cái vết cắt nó rất là ngọt. Đấy, cho nên là chứng tỏ là họ yếu hơn, cho nên họ phải dùng mưu cao kế hiểm nếu ấy. Nhưng mà cuối cùng cái tội ác của họ càng nặng và họ phải chịu trách nhiệm càng lớn. Vâng, và thực tế hiện nay thì có rất nhiều người, đặc biệt là những thanh niên, cụ thể là ở những thanh niên là ở vùng sâu vùng xa, họ thường sử dụng những cái hành động mà chúng ta tạm gọi là không ăn được thì đạp đổ. đúng không ạ? Vâng, là không lấy được cô này hoặc là không lấy được chàng kia thì đừng có ai lấy ngoài họ. Có những người nghĩ như thế. Bởi vì cái thời lượng của chúng ta nó có hạn mà đề cập đến một cái vấn đề nó khá lớn. Cho nên là tôi muốn nói một cái ý mà tôi thấy là rất là cần thiết phải nói với lại quý vị thính giả, nhất là các bạn trẻ, thì tôi cho rằng là cái việc mà xác định cái việc yêu đương, có thể người ta yêu mình, có thể nào đó người ta không yêu mình, có khi chẳng phải vì mình xấu mà có thể là họ lại gặp một cái đối tác khác nó hơn mình hoặc nó lạ hơn mình mà họ chuyển sang cái người kia, thế thì không nên vì thế mà mình đau buồn như thế. Tôi cho là khi chẳng may mà chúng ta rơi vào cái trường hợp thất tình, không biết là anh Quốc Minh đã thất tình bao giờ chưa, chứ còn trong cái cuộc sống của tôi cũng đã có những lần, không phải lần nào mình chiến thắng cả anh ạ, cũng có những lần mình không đạt được cái yêu cầu mình. Nhưng mà tôi cho là lúc ấy là lúc đòi hỏi cái bản lĩnh của con người, thì trong cái trường hợp như vậy ta phải củng cố các mối quan hệ khác để nó bù đắp vào cái mối quan hệ bị đứt này. Đấy, là một, ta tìm lấy những cái niềm vui, chả nhẽ ngoài yêu đương cho ta không còn cái mục đích sống gì nữa, ta sống trên đời này chỉ để có để yêu, không yêu là chết. Thế thì nó còn nhiều cái việc khác, nhất là thời đại chúng ta internet như thế, bao nhiêu cái để học, bao nhiêu con đường để đi, tại sao ta lại bế tắc và ta nhảy xuống vực như vậy. Thế và cái điểm thứ ba nữa là phải một cái này đã bỏ đi rồi thì phải thay cái khác vào. Tôi không khuyên bạn là nhảy đại vào một cái mối quan hệ khác để bù lấp cái chỗ bị vỡ đâu, nhưng mà ta nên có những cái tình cảm bạn bè. Chứ đừng có là đóng cửa lại uống rượu một mình rồi thì là khóc suốt đêm không chia sẻ với ai, cái đó là rất là sai. Vâng, rõ ràng là như phần đầu có chia sẻ với cả chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa, thất tình nó như là một cái vết thương, nó ngậm nhấm như là một cái con virus, nó ngậm nhấm cái tinh thần của mỗi người, dù là nam hay là nữ. Nhưng ở đây chúng ta chỉ hơn nhau một điều, ai có lý trí hơn ai mà thôi, đúng không ạ? Và chúng ta biết phân cái tình cảm của mình ra, chúng ta hãy bù đắp cái mà chúng ta vừa mất đi bằng những hành động khác một cách có ích nhất, không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và thậm chí cho xã hội. Ví dụ chúng ta lao đầu vào công việc, chúng ta hãy hứng thú với công việc hơn nữa mà chúng ta đang làm, đúng không ạ? Chúng ta xây dựng những mối quan hệ mới để mà chúng ta bù đắp cho cái tình cảm vừa mất đi, mà những mối quan hệ này biết đâu nó lại là một cái tình cảm mới mà bản thân mỗi người có thể có được. Nhân đây tôi muốn nói với anh, chia sẻ với anh một điều này. Có khi theo tôi nghĩ, có trường hợp thất tình là may, trong cái rủi có cái may. Bởi vì cái người ấy là cái người họ sẽ không ổn định, bền vững với ta suốt cả cuộc đời đâu. Nếu mà họ lấy ta có khi là được ra 3 năm họ mới theo người khác, thì có khi đời mình còn dở dang hơn. Như vậy là cái bộ mặt thật của họ nó hiện ra ngay từ bây giờ. Và để cho mình tránh được một cái sự xa lầy và mình đầu tư vào cái tình cảm ấy rất là nhiều, cuối cùng mình lại càng thất vọng hơn. Đấy, cho nên là trong cái rủi mình tìm ra cái may, ra mình nhận ra cái điều này nó xảy ra vào lúc này, như vậy là còn hơn là nếu mà nó xảy vào cái lúc ta 40 tuổi, 45 tuổi, ta làm lại từ đầu rất khó. Đấy, còn bây giờ là còn có thể sửa được. Đấy, thế thì ta tìm ra những cái niềm an ủi như thế, nó sẽ chia sẻ nỗi đau đi. Rõ ràng là khi nói về tình cảm của con người thì nó là một cái thế giới mênh mông và rộng lớn. Vâng, cũng không thể ai cân đo đong đếm được tình cảm của người này với người kia. Vâng, không ai cũng có thể rằng là khẳng định được là như các cụ có nói còn một câu rằng là không ai nắm tay được nhau từ tối đến sáng, đúng không ạ? Từ sáng đến tối, thì điều đấy nó cũng là rất có ý nghĩa trong cuộc sống hiện tại. Chỉ có một điều rằng là mỗi một con người nên tìm ra một cái lối thoát cho riêng mình, một lối thoát sáng nhất. Vâng, khi mà gặp phải trường hợp như là thất tình, đúng không ạ? Mà bạn cũng đừng bi quan quá, bởi vì này, có khi cái người mà người ta từ chối tình cảm của mình ấy, là họ không nhìn được ra cái giá trị của mình. Có những người thanh niên có thể lúc trẻ họ chưa có sự nghiệp, nhưng mà trong họ tiềm tàng một cái năng lực mà nó chưa khai phát được. Nhưng mà cái người kia, người ta lại có cái tư tưởng mì ăn liền, Đấy, muốn tìm một cái cây gì nó đang có quả sẵn như này là hái luôn, chứ không muốn trồng một cái cây rồi phun tưới hàng ngày thì vất vả. Đấy thì chứ như vậy là đâu phải là mình kém. Đấy, đâu phải, mà họ mới là cái người mà cái tầm nhìn của họ bị mất tầm nhìn, cho nên họ không nhìn ra cái vâng, đôi khi mà chính bản thân là dù chia tay nhau, có những cái cặp yêu đương mà chia tay nhau 5-7 năm rồi, khi nhìn lại họ cứ tự nhiên thấy nuối tiếc nữa. Đấy, nuối tiếc. Vâng. Và có nhiều trường hợp mà như thế đấy. Và người ta thú nhận là hồi em không nhìn ra anh. Đấy. Cho nên là trong truyện Kiều có câu gì là khen thay con mắt tinh đời, anh hùng đoán giữa trần ai mới già. Đấy, cái con mắt của Thúy Kiều nhìn ra Từ Hải trong cái lúc mà anh ta chưa là cái gì cả. Đấy thì nó mới ở. Cho nên bạn đừng có nghĩ là thất tình là do mình quá kém đâu. Có thể là do cái khách quan họ không nhận ra mình, thì cái đó đâu phải lỗi của mình. Vâng, xin cảm ơn những lời chia sẻ, những tâm sự và những lời tư vấn hết sức ý nghĩa và thực tế trong cuộc sống hiện nay của chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa. Thưa quý thính giả, có thể nói hai chữ thất tình nó luôn hiện hữu trong cuộc sống hiện nay của chúng ta, đặc biệt đối với giới trẻ. Chuyện thay đổi tình cảm không còn là một vấn đề xa lạ gì. Tuy nhiên, khi thất tình thì mỗi một con người hãy tìm cho mình một con đường đúng nhất, sáng nhất, để lại cho tương lai của chúng ta ngày một sáng hơn, tình cảm của chúng ta ngày một sáng hơn. Và thất tình chưa phải là cánh cửa đóng sập tất cả mọi thứ. Một lần nữa, xin cảm ơn chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa đã dành thời gian tham gia vào chương trình của chúng tôi. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe GFM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua đường dây nóng 0435588989, địa chỉ email biên tập@gfm.vn hoặc info@gfm.vn, hoặc viết thư cho chúng tôi tới địa chỉ Ban biên tập GFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi sẽ luôn đồng hành cùng các bạn. Thưa quý thính giả, trong mục Hà Quang của chàng ngày hôm nay là những bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Và chúng ta chẳng cần tìm kiếm đâu xa, bởi chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày. Biết cách khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe. Phương thuốc giúp chàng khỏe mạnh. Bạn đừng ngần ngại, hãy chịu khó chế biến các món ăn và cũng là những phương thuốc giúp chàng bồi bổ sức khỏe và tăng thêm sức chốn phòng the. Mời bạn tham khảo 3 thức ăn sau đây nhé. 1. Thịt sò nấu long nhãn đẳng sâm. Thịt sò 150g, long nhãn và đẳng sâm mỗi thứ 30g, đường và nước đủ dùng. Thịt sò rửa sạch, thái miếng nhỏ, đẳng sâm thái đoạn, long nhãn rửa sạch, cho tất cả vào nồi, đổ nước đun to lửa cho đến khi sôi, rồi vặn nhỏ bếp nấu trong vòng 30 phút, nêm đường vào là dùng được. Món ăn có tác dụng ích khí huyết, cố tinh, trị chứng hay da mồ hôi trộm, mất ngủ, tim đập nhanh và đàn ông bị xuất tinh sớm. 2. Thịt nạc nấu nhộng tằm và rau hẹ. Thịt nạc tươi 100g, nhộng tằm 50g, trứng gà 1 quả, rau hẹ 200g. Thịt nạc rửa sạch thái miếng mỏng, nhộng tằm rửa sạch sơ chế bằng cách xào với dầu hoặc mỡ, nêm gia vị vừa ăn. Rau hẹ rửa sạch thái khúc dài, cho nhộng tằm và thịt nạc vào nồi, đổ nước đủ dùng, hầm trong khoảng 45 phút. Sau đó cho trứng gà đã đánh tan và rau hẹ vào, nấu thêm 10 phút nữa, nêm gia vị vào là dùng được. Món ăn này có tác dụng ôn thận, thích hợp với đàn ông bị chứng thận hư, tiểu nhiều, những người hay đi tiểu đêm, lưng mỏi, gối mềm, bị di tinh và tinh thần mệt mỏi. 3. Nhung hiêu và dâm dương hoắc. Nhung hiêu 30g, tán thành bột mịn, dâm dương hoắc 15g, sắc lấy 40ml nước. Mỗi lần uống 0,5 đến 1g bột nhung hiêu với nước sắc dâm dương hoắc sẽ giúp cho đàn ông dẻo dai hơn ở chốn phòng the. Quý thính giả thân mến, con người sinh tồn, do đó bạn là người quyết định chính trong việc lựa chọn phương thức tồn tại của mình. Bạn sẽ vượt qua được cơn khủng hoảng và trở lại cuộc sống bình thường mà không cần sự tác động hay giúp đỡ ghê gớm nào từ bên ngoài. Bạn nên ghi nhớ, thất tình không phải là một tai họa khủng khiếp, nó chỉ là một sự cố khách quan. Nhưng ta có thể vượt qua được nếu ta biết cách tự chủ trong cuộc sống. Hãy học cách yêu thương bản thân, không ai thương mình bằng chính bản thân mình, và hãy biết trân trọng cuộc sống. Mọi điều tốt đẹp luôn ở phía trước, và hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình. Nếu không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình GFM, số 5 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc gửi tới email ban biên tập a@gfm.vn. Cuộc sống là sẻ chia. Và trước khi nói lời chia tay, lời thì thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Ấy, một sáng tác và phần thể hiện của ca sĩ Minh Thư. Chúc quý thính giả luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Tôi kể bông hoa này cho anh luôn nhớ, mãi luôn có tôi trong lòng. Day after day. Cho ấy để ấy thấy được một điều. Day after day, tình yêu trông như nắng vàng, nắng lên sưởi ấm bao lạnh giá trong tâm hồn. Và tôi luôn mong ấy cười hạnh phúc âm thầm quá. Tôi chỉ muốn cho ấy để ấy thấy được một điều. Day after day, tình yêu trông như nắng vàng, nắng lên sưởi ấm bao lạnh giá trong tâm hồn. Và tôi luôn mong ấy cười hạnh phúc âm thầm quá. Tôi chỉ muốn ấy cho ấy để ấy biết được một điều. Day after day, tình yêu trông như nắng vàng, nắng lên sưởi ấm bao lạnh giá trong tâm hồn. Và tôi luôn mong ấy cười hạnh phúc âm thầm quá. Tôi chỉ muốn biết được một điều. Day after day, day after day.